Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, tất cả đều ướt. Tần Phi bị hệ thống này một làm, đã thanh tỉnh lại. Kỳ thật mình cũng không dám làm loạn. Dù sao hồ này mặt vẫn là rất khoáng đạt, với lại người còn không ít. Giờ phút này bên cạnh liền có một đầu thuyền nhỏ chính chậm rãi lái tới. Tiếp tục như vậy nữa khẳng định sẽ bị nhìn thấy. Nhưng là Tần Phi liền là hưởng thụ loại này ra thì tiếp xúc cảm giác. Không nguyện ý buông ra Tào Ảnh. Tào Ảnh đợi nửa ngày, phát hiện Tần Phi không có động tác kế tiếp, nhưng là lại cười tủm tỉm nhìn xem mình. Vừa thẹn lại giận, hỗn đản này là đang trêu cợt mình. Tần Phi, ngươi đi chết. Tào Ảnh thẹn quá hóa giận, một cước đá tới, bịch, là rơi xuống nước thanh âm. Tào Ảnh một cước này, cường độ không có khống chế lại, Tần Phi lại không có làm tốt phòng ngự chuẩn bị, cho nên liền bay ra ngoài, rơi xuống nước tư thế rất không đúng tiêu chuẩn, là trước tiên rơi xuống, tóe lên bọt nước rất lớn. Tần Phi bị người đá xuống nước, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, liền sinh lòng một kế, cứu mạng a, cứu ta a. Tần Phi làm bộ liều mạng sợ múc nước hoa, trong nước giãy giụa, phát ra cứu sống tín hiệu. Tào Ảnh không rõ ràng cho lắm, coi là Tần Phi thật bị chìm, trong lòng rất hoảng, trong lòng nhớ kỹ cái này Tần Phi là biết bơi a, nhưng là không nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian vươn tay ra kéo Tần Phi, bắt được ta tay, nàng nhưng không muốn nhìn thấy Tần Phi chết đuối, nếu không mình khả năng liền là phạm nhân giết người, cho nên liền duỗi dài tay, cả người nghiêng xuất thủy mặt. Tần Phi khẽ vươn tay liền đụng chạm lấy Tào Ảnh, ngay tại hai cái tay đụng phải trong nháy mắt, Tần Phi sắc mặt lộ ra rảo hoạt tiếu dung. Tần Phi vừa dùng lực, Tào Ảnh đương nhiên vậy rớt xuống. Rơi xuống nước Tào Ảnh nhưng so sánh Tần Phi muốn sốt sáng nhiều. Bởi vì chúng ta Tào Ảnh là không biết bơi. Nàng giống như chim sợ cành cong đồng dạng, lại hình như trên lò lửa con kiến, như cùng một cái rắn đồng dạng quấn tới, gắt gao đem Tần Phi ôm lấy. Hai người trở thành trẻ sinh đôi kết hợp mà. Bại hoại, Tần Phi ngươi bại hoại. Tào Ảnh khóc, sắc mặt vậy hù đến tái nhợt. Thật đáng thương. Đây chính là không biết bơi xuống nước khủng hoảng. Là ngươi trước tiên đem ta đá xuống nước có được hay không? Được rồi, thả ta ra đi. Chúng ta tính hòa nhau. Không cần thả ta ra. Ta không biết bơi. Mới vừa rồi còn nghịch ngợm hung tàn Tào Ảnh giờ phút này đã biến thành một cái chấn kinh con cừu nhỏ. Tần Phi bị ghìm ở cổ, có chút khó chịu, nhưng là lại không muốn đẩy ra tuyệt vời này thân thể. Đây là lần thứ hai tiếp xúc thân mật. Loại nữ nhân kia thân thể nhục cảm mãnh liệt kích thích Tần Phi thần kinh. Loại kia đáng chết yêu đương hôi chua vị lại tới. Tần Phi tay vậy không tự chủ được ôm lấy Tào Ảnh. Keng, hệ thống ngươi chớ quấy rầy ầm ĩ. Ta biết phải làm sao. Hệ thống, ta cái gì cũng không nói a. Ta biết ngươi muốn nói. Ta không cho ngươi cơ hội này. Hệ thống, một lát sau. Tần Phi cảm giác chiếm tiện nghi chiếm được không sai biệt lắm. Tào Ban, không sai biệt lắm có thể. Nước này mới 1 mét sâu. Xuống đây đi. Kỳ thật Tần Phi hoàn toàn là đứng tại trên mặt đất. Tào Ảnh nhìn một chút Tần Phi dưới chân, phát hiện hắn không có nói láo, rốt cục lấy dũng khí đứng lại. Nước vậy mới vừa vặn không có qua nàng trước ngực mà thôi, vừa rồi xác thực nhìn không ra a. Bởi vì cái này chết nước cũng không phải là thanh tịnh thấy đáy loại kia. Giới ở bên cạnh một đầu chạy bằng điện thuyền nhỏ chính tại trải qua. Trên thuyền còn có hai tiểu hài tử cùng đại nhân tại nghịch nước. Cười ha hả nhìn xem hai người. Mụ mụ, bọn hắn đang làm gì a? Tiểu hài tử rất thiên chân vô tà hỏi mụ mụ. Người ta tại học bơi lội đâu? Không cần loạn nhìn, cẩn thận sinh bệnh mụn cơm. Thiện lương mẫu thân cho hài tử giải thích. Mụ mụ, bọn hắn không ngoan a. Ta rõ ràng nhìn thấy phía trước có bảng hiệu viết. Nơi này không cho phép bơi lội a. Ân, bọn hắn không ngoan. Bảo bảo ngươi nhất ngoan. Nhưng là lúc sau cũng không thể tùy tiện hướng trong hồ đi tiểu biết không? Mụ mụ, trên bảng hiệu không có viết không thể đi tiểu a. Tào Ảnh xám xịt bò lên trên thuyền nhỏ. Tần Phi che miệng lại cười ha hả vậy bò lên. Thối Tần Phi, ta bên trong tất cả đều ướt. Muốn trở về đổi, nay ngày chỉ có thể kết thúc. Bên trong quần áo, cũng chính là nội y thôi. Còn có thể là địa phương khác sao? Nói đến như thế mịt mờ làm gì? Nếu không phải ta cơ trí, ai nghĩ ra được a? Ướt liền ướt đi, dù sao cũng nhìn không ra đến. Ngươi mới không nhìn ra đến. Ta màu trắng rất rõ ràng. Cái kia không có sao chứ. Nhân thể nhiệt độ cao như vậy. Một hồi liền bị bốc hơi. Chính ngươi chậm rãi trưng đi. Ta muốn trở về đổi giặt quần áo. Ta cảm giác được nước này có một cỗ vị đái. Rất khó chịu. Xác thực, hồ nước này không lưu thông. Không biết yên lặng bao nhiêu năm. Có một cỗ khó mà hình dung hương vị. Vậy chúng ta không ăn cơm chưa? Có chút đói bụng. Lúc ra cửa đợi nói xong Tần Phi phụ trách cái khác vui đùa tiêu xài. Tào Ảnh phụ trách ăn cơm phí tổn. Lúc này lỗ lớn phát. Liền biết liền không kéo nàng xuống nước. Đổi ngày ăn sẽ chết a. Ngươi không thấy ta đã đi hết sao? Xác thực, Tần Phi đều đã mơ hồ thấy được một chút hình dáng. Thật tròn thật trắng. Lúc này cũng không cần cái gì mắt nhìn xuyên tường. Sợ cái gì? Ngươi như thế có liệu? Ngực phẳng mới sợ, ngươi căn bản vốn không hư a, Tần Phi lúc này căn bản vốn không dùng rình coi. Trực tiếp quang minh chính đại nhìn xem. Đi chết, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh dùng tay chặn chút. Tốt a, cái kia liền trở về đi. Miễn cho có người đã giả phong thấp xương đau nhức tới tìm ta. Ta cũng không có tiền nuôi ngươi cả một đời. Ai muốn ngươi nuôi ta? Ngươi nuôi sống chính ngươi không tệ. Thế là hai người mau tới bờ. Trở về, mỹ hảo hẹn hò cứ như vậy ngắn ngủi buồn cười kết thúc. Đương nhiên trở về trên đường, còn phát sinh một chuyện nhỏ, cũng không tính là việc nhỏ. Liền là Tần Phi nhìn thấy Thốn Kim công viên bóng rừng trên đại đạo có một cái vứt bỏ bình nước. Suối khoáng, ngoài định mức chướng mắt, cũng không biết là vị bạn học kia thất đức như vậy. Tùy tiện ném rác rưởi, Tần Phi thuận tay liền nhặt lên. Dùng một cái ném rổ tư thế, ném tới một bên thùng rác, chính trúng hồng tâm, Tần Phi tố chất kỳ thật không có cao như thế, thuần túy liền là ngứa tay, muốn ném rổ, rất lâu không có đánh cầu, ưa thích chơi bóng rổ người hẳn là đều biết, có đôi khi liền là khống chế không nổi mình, trên tay không có có cái gì cũng tới một cái ném rổ tư thế. Không nghĩ tới, ngay lúc này, vô tâm cắm liễu liễu xanh Đột nhiên hệ thống lại đụng tới một cái tin tức. Keng, bảo vệ hoàn cảnh, ban thưởng tiên lực thảo một gốc. Mới vừa rồi bị chụp một gốc, hiện tại lại được một gốc. Chủ ký sinh, Tần Phi, củi mục, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV2 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 200, tinh thần lực 180 nhiệm vụ, ngẫu nhiên nhiệm vụ điểm tích lũy, 60 kỹ năng. Nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được vật phẩm, năng lực trải nghiệm thẻ sao 5, tiên lực thảo sao 2, tỉnh thần đan sao 3 hệ thống cấm chế, không cho phép yêu đương cái này. Hệ thống, nguyên lai còn có thể dạng này chơi. Đã hiểu, trên đường đi, mỗi khi thấy rác rưởi, Tần Phi đều một cái bước xa tiến lên nhặt lên, ném vào trong thùng rác. Thanh này phụ cận nhặt bình nước lão nãi nãi đều dọa sợ. Làm sao ra tới một cái đoạt mối làm ăn. Với lại còn trẻ như vậy khỏe mạnh cường tráng. Về sau làm sao có thể giành được qua hắn. Mấy vị nhặt đồ bỏ đi lão nãi nãi một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Cảm thán về sau sinh hoạt gian nan. Tần Phi làm như vậy đương nhiên là vì đạt được hệ thống ban thưởng. Nhưng là hệ thống lại không đáp lại. Mẹ trứng. Thuần thục lãng phí biểu lộ. Chơi ta đây. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.